Hai bên Tống Kim dàn thành trận thế. Nhạc Phi cử con là Nhạc Vân dẫn đội kỵ binh tinh nhuệ làm tiên phong. Ông nói với Nhạc Vân: "Trận đánh này chỉ cho phép thắng, nếu đánh không thắng ta sẽ chém đầu ngươi." Nhạc Vân dạ một tiếng rồi dẫn quân xông lên dũng mãnh giết địch. Quân Tống theo sau Nhạc Vân, đánh cho quân Kim tan tác, phơi thây đầy chiến trường. Ngột Chuột bị thua trận đầu, liền dùng Thiết Phù Đồ để tiến công. Thiết Phù Đồ là đội kỵ binh được huấn luyện đặc biệt. Đội quân này dùng khôi giáp bền chắc, chia thành từng tốp 3 người ngựa, xung phong vào trận đối phương. Hai bên đội quân này lại có 2 đội kỵ binh bảo vệ bên sườn, dùng toàn kỵ binh nhẹ, gọi là quải tử mã, tức là ngựa bên sườn. Nhạc Phi nhằm đúng nhược điểm của quải tử mã, liền hạ lệnh cho tướng sĩ mang theo đao búa. Đợi khi ngựa địch xông tới thì quỳ xuống dùng đao búa chặt chân ngựa. Ngựa bị chém đổ, quân Kim ngã lăn xuống, bị quân Tống xông lên, đánh cho Thiết Phù Đồ, quải tử mã tơi bời tan tác. Ngột Chuột thấy tình cảnh đó, khóc giống lên nói: "Từ ngày ta cất quân đều dựa vào quải tử mã giành thắng lợi, bây giờ thì toi hết rồi." Nhưng hắn còn chưa cam tâm thất bại. Mấy ngày sau lại đốc thúc 12 vạn quân tiến công mãnh liệt vào quân Tống. Nhạc Phi cử Dương Tái Hưng dẫn 300 kỵ binh tuần tra trước trận. Thối quân Kim tới liền xông vào đánh, giết hơn 2.000 địch. Dương Tái Hưng cũng bị trúng tên hy sinh. Tướng Tống Trương Hiến từ phía sau đưa quân lên tiếp ứng, đánh tan quân Kim. Ngột Chuột buộc lòng phải rút chạy. Thất bại ở Yển Thành, Ngột Chuột đổi sang đánh Dĩnh Xương. Nhạc Phi đã dự đoán trước, liền cử Nhạc Vân đem quân cứu Dĩnh Xương. Nhạc Vân dẫn 8.000 kỵ binh xông pha đánh giết, quân Kim không chống đỡ nổi. Tiếp đó bộ binh Tống lại phối hợp với nghĩa quân bao vây từ hai phía tả hữu, đánh cho quân Kim thua một trận lớn. Lúc đó nghĩa quân ở Thái Hàng Sơn do Lương Hưng lãnh đạo, cùng với các cánh nghĩa quân hai bên bờ Hoàng Hà cùng sôi nổi hưởng ứng. Họ dương cờ nhạc, vận chuyển lương thực của chúng. Quân Kim lâm vào tình cảm nơm nớp sợ hãi. Nhạc gia quân đánh thắng hết đợt này tới đợt khác, tới tận Chu Tiên Trấn, cách Đông Kinh 40-50 dặm. Nghĩa quân Hà Bắc nghe tin Nhạc gia quân đánh tới Chu Tiên Trấn đều hân hoan phấn khởi, vượt Hoàng Hà tới hợp lực với Nhạc gia quân. Dân chúng nô nức dùng xe cộ chở lương thực đến úy lão Nhạc gia quân. Có người còn bưng bát hương tới đón tiếp, ai nấy mừng vui rơi nước mắt. Chứng kiến tình hình đó, Nhạc Phi không nén được sung sướng. Ông khuyến khích cấp dưới: "Chúng ta hãy cố gắng giết địch, đợi tới khi phá tan Hoàng Long Phủ, tức là đại bản doanh quân Kim, sẽ cùng với anh em các cánh quân khác cùng uống rượu mừng." Tên giặc bán nước Tần Cối. Nhạc Phi thắng lớn tại Chu Tiên Trấn, tiến sát Đông Kinh. Ngột Chuột thấy khó giữ được Đông Kinh, liền quyết định vượt Hoàng Hà, lui về Bắc. Khi hắn dẫn quân Kim rời Đông Kinh, thì có một thư sinh đứng chắn trước ngựa nói: "Đại vương đừng đi, Nhạc Thiếu Bảo." Thiếu Bảo là quan tước của Nhạc Phi. "Sắp rút quân rồi, Đông Kinh không nguy hiểm gì nữa." Ngột Chuột lấy làm lạ, hỏi: "Nhạc Phi chỉ huy 500 kỵ binh đánh bại 10 vạn đại quân của ta, dân chúng ngày đêm mong hắn đánh tới, Đông Kinh làm sao giữ được?" Thư sinh đó nói: "Trong triều có quyền thần thì đại tướng sao có thể lập công ngoài chiến trường. Tiện nhân này thấy rằng tính mạng của Nhạc Thiếu Bảo cũng khó giữ được, chứ đừng nói tới chuyện lập công." Ngột Chuột nghe nói bừng tỉnh, lập tức quay ngựa trở lại Đông Kinh. Quyền thần mà thư sinh đó nói tới chính là Tần Cối, lúc đó là tể tướng trong vương triều Nam Tống. Tần Cối vốn là một đại thần thời Bắc Tống. Khi Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông bị quân Kim bắt, Tần Cối và vợ là Vương Thị cũng bị giải về Kinh Đô Kim. Tần Cối ra sức quỵ lụy, nịnh nọt Kim Thái Tông, được Kim Thái Tông cho là có tài năng, liền cử làm tham mưu quân sự dưới quyền đại tướng Đại Lạt. Đến lúc này, Triều Kim phát hiện thấy lực lượng chống Kim ngày càng mạnh, lại có các đại tướng Nhạc Phi, Hàn Thế Trung kiên quyết chủ trương kháng chiến. Rất khó đối phó, liền quyết định thả Tần Cối về để làm tay trong. Năm 1130, Đại Lạt đánh Sở Châu, nay là Hoài An, tỉnh Giang Tô, liền bố trí cuộc trốn thoát của Tần Cối và vợ là Vương Thị trở về Nam Tống. Tần Cối tới xin gặp Tống Cao Tông ở hành cung Việt Châu. Bịa ra rằng hắn đã giết lính gác ở Sở Châu, đoạt lấy thuyền để trở về. Lúc đó có rất nhiều đại thần hoài nghi, vì từ Sở Châu về Việt Châu đường xá xa xôi, sao quân Kim lại không đuổi bắt được. Thêm nữa, dù cho quân Kim trông coi sơ sài để hắn chạy thoát, thì trong lúc vội vã như vậy, làm sao đưa được Vương Thị cùng đi. Nhưng tể tướng lúc đó là Phạm Tông Doãn, vốn là bạn cũ của Tần Cối, ra sức biện hộ giúp Tần Cối trước Tống Cao Tông, nói Tần Cối vừa đáng tin cậy, vừa là một nhân tài hiếm có. Tống Cao Tông xưa nay vốn ngày đêm mong muốn giảng hòa với Kim. Nghe nói Tần Cối từng ở bên Kim, biết rõ nội tình của Kim, nên lập tức triệu tới. Ngay lần đầu triều kiến Tống Cao Tông, Tần Cối đã khuyên Cao Tông giảng hòa với Kim, còn dâng lên một thư cầu hòa do hắn dự thảo sẵn cho triều đình. Sau khi tiếp kiến Tần Cối, Tống Cao Tông thấy chủ trương của hắn hợp ý mình, liền nói với các đại thần. Tần Cối rất mực trung thành, có được ông ta chẳng mừng rỡ suốt đêm không ngủ được. Ông lập tức phong Tần Cối làm lễ bộ thượng thư. 3 tháng sau lại thăng làm phó tể tướng. Nửa năm sau lại thăng lên làm tể tướng kiêm khu mật sứ. Thế là Tần Cối đã nắm được đại quyền về quân sự chính trị của Nam Tống. Được làm tể tướng, Tần Cối liền giáo diết thực hiện hành động bán nước cầu hòa. Nhưng do gặp sự phản đối của rất nhiều đại thần, có lúc Tần Cối đã bị cách chức tể tướng. Tuy vậy, Tống Cao Tông u mê, vẫn coi Tần Cối là một người tâm phúc. Mấy năm sau lại dùng Tần Cối làm tể tướng. Lợi dụng quyền lực và địa vị của mình, Tần Cối ra sức câu kết với Triều Kim, dùng trăm phương nghìn kế, phá hoại mọi hoạt động của các tướng lĩnh phe kháng chiến. Lần này nghe tin Nhạc Phi liên tiếp thắng lợi, chuẩn bị tiến thẳng tới Hoàng Long Phủ, hắn hết sức sợ hãi. Vì Triều Kim mới thực là chủ của hắn, Triều Kim mà thua thì hắn cũng không giữ được địa vị ở Nam Tống. Do đó Tần Cối liền xúi giục Tống Cao Tông ra lệnh cho Nhạc Phi rút quân từ tiền tuyến trở về. Đột nhiên nhận được lệnh rút quân, Nhạc Phi không hiểu đầu đuôi ra sao. Ông cử người đem sớ tấu dâng lên Cao Tông, nói: "Hiện nay quân Kim đã suy sụp tinh thần, còn sĩ khí quân ta đang dâng lên cao. Thắng lợi đang ở trước mắt thì không nên bỏ lỡ." Ông thỉnh cầu Cao Tông rút bỏ lệnh rút quân, cho phép ông tiếp tục tiến quân. Tần Cối nhận được sớ tấu của Nhạc Phi, liền dùng một thủ đoạn thâm độc. Trước hết hắn ra lệnh cho các đại tướng Trương Tuấn, Lưu Quang Thế rút quân khỏi tiền tuyến Hoài Bắc, rồi nói với Cao Tông là hiện nay quân đội của Nhạc Phi ở Trung Nguyên đã trở thành một toán cô quân, không thể tiếp tục ở lại được. Xin Cao Tông hạ lệnh khẩn cấp, dùng kim bài gọi Nhạc Phi rút quân về. Kim bài là thẻ bài bằng vàng của hoàng đế, dùng để triệu tập gấp các đại thần. Nhạc Phi đang nóng lòng chờ lệnh tiến quân của hoàng đế, ngờ đâu lại liên tiếp nhận được kim bài khẩn cấp hạ lệnh lui quân. Đang do dự khi nhận được kim bài thứ nhất thì ngựa chạm lại tới. Từ sáng đến tối liên tục có 12 đạo kim bài. Nhạc Phi biết rằng không còn hy vọng gì lay chuyển được ý định của Cao Tông, uất giận trào rơi nước mắt, nói: "Thế là công lao suốt 10 năm bỏ đi trong một buổi." Tin tức về việc Nhạc Phi sắp rút quân khỏi Chu Tiên Trấn được truyền ra. Dân chúng vùng lân cận đều kinh hoàng, xôn xao, tụ tập khắp phố phường. Họ ngăn ngựa của Nhạc Phi lại, khóc lóc.